Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, mụ mụ ngươi. Rất đùa cợt, ta có cái chính sự muốn hỏi ngươi. Dịch Thủy Giao cười nói, chuyện gì? Buổi sáng thời điểm, các ngươi Mã Tổng Giam cùng ta nói, hộ khách hy vọng hậu thiên, cũng chính là thứ sáu bắt đầu quay chụp video. Ta là hy vọng tốt nhất có thể đẩy trễ một ngày. Từ tuần lễ 6 bắt đầu đi. Bởi vì ta vẫn còn ở học bài. Sáng hôm nay tới công ty của các ngươi cũng là xin phép nghỉ. Nếu như có thể đẩy tới tuần lễ 6. Ta không cần xin phép nghỉ tự nhiên là tốt nhất. Hàn Ca gật gật đầu. Nói, vấn đề này Mã Tổng Giam không cùng ngươi nói được hay không sao? Hắn nói ta yêu cầu này có nhất định độ khó. Hộ khách đúng giờ đang lúc bình thường sẽ không tùy ý sửa đổi. Nhưng hắn nói nhất định sẽ đi tìm hộ khách hào hào thương lượng một chút. Chỉ là đến bây giờ cũng chưa cho ta hồi phục đó. Ta trước hết tới hỏi ngươi một chút rồi. Hàn Ca nghe vậy, không khỏi âm thầm cười cười. Kỳ thật mặc kệ Dịch Thủy Giao yêu cầu có hay không độ khó. Mã Tuấn Tài nhất định cũng sẽ nói nó khó khăn. Bởi vậy, nếu như hộ khách không đồng ý, vừa vặn vì chính mình tìm hảo bậc thang bởi vì ngươi lược thuật trọng điểm cầu quá mức. Hộ khách không đồng ý cũng không trách ta. Nếu như hộ khách đồng ý, liền có thể vì chính mình trên mặt thiếp vàng ngươi xem khó như vậy vấn đề ta đều giúp ngươi giải quyết. Kể từ đó, Dịch Thủy Giao đáy lòng khẳng định vô ý thức cảm giác mình thiếu nợ Mã Tuấn Tài một điểm nhỏ nhân tình. Tóm lại bất luận kết quả như thế nào, đối với Mã Tuấn Tài mà nói cũng không có chỗ xấu. Chẳng qua nếu như thật sự vô pháp trì hoãn, ta đây cũng chỉ có thể xin phép nghỉ. Dịch Thủy Giao thanh âm có chút bất đắc dĩ. Mã Tổng Giam trả lại không cùng ta nói rồi chuyện này. Cho nên tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Nếu không ngày mai đều ta đến công ty hỏi một chút hắn cho ngươi thêm hồi phục a. Vậy được rồi, Dịch Thủy Giao gật gật đầu, thuận miệng hỏi một câu, ngươi bây giờ tại nơi nào đâu này? Dường như có phần nhao nhao. Ta tại Thế Kỷ Quảng Trường. Trùng hợp như vậy, ta vừa mới sau khi tan học cũng tới nơi này. Ngươi không phải là theo dõi ta đi? Dịch Thủy Giao cười khanh khách nói, đầu tiên, ta có thể còn không biết ngươi là cái nào trường học đó. Hàn Ca cười nói, tiếp theo, ta đã tới nơi này mấy giờ, dù nói thế nào khẳng định cũng là ta so với ngươi tới trước a. Ngươi nói với tung pháp có thể không thành lập, khanh khách, rất trêu chọc ngươi, trước như vậy, bye bye, ừ, bye bye, thu hồi di động. Hàn Ca giơ lên ánh mắt nhìn nhãn trước mặt tới tới lui lui dòng người. Có chút thẫn thờ địa nói ra khí. Vặn mở ra ở trên thềm đá tinh khiết nước hung hăng uống một ngụm. Tiểu Miêu, chúc mừng. Phía trước đã phát hiện phù hợp yêu cầu mục tiêu. Đột nhiên nghe được cái thanh âm này. Hàn Ca nội tâm một hồi kích động. Vội vàng từ trên thềm đá đứng lên. Ánh mắt mọi nơi quét qua. Hàn Ca thấy được tại hắn phía bên phải hơn 10 mét vị trí thấp không trung có một cái lam sắc chỉ hướng. Ô biểu tượng, mục tiêu là một người mặc màu xám tê sớt nam sinh. Ước chừng 20-21 tuổi bộ dáng, lý lấy xóa tung suất khí toái phát. Nam sinh trong lòng ôm cái đàn guitar, bên người trả lại đi theo ba cái bạn cùng lứa tuổi. Theo thứ tự là hai nữ một nam. Hàn Ca cũng không có sốt ruột đi qua, bởi vì mấy người kia đang hướng hắn phương hướng đi tới. Ngươi làm sao có thể cầm đàn guitar ngã thành như vậy đâu này? Cầm đầu cũng đã ngã khai mở, ngày mai chúng ta trận đấu thế nào a? Nam Hải cau mày, hiển lộ rất không thoải mái. Ta cũng không phải cố ý nha. Một cái trong đó tóc ngắn nữ hài rủ xuống cái đầu nhỏ giọng nói. Giang Chiết ngươi đừng nói là, Tiểu Oánh cũng không muốn như vậy, chúng ta lại mua cái đàn guitar chẳng phải đi, một cái khác, tóc dài nữ hài khuyên nhủ, mua là có thể mua, nhưng rất khó tìm đến giống như vậy thích hợp tay ta cảm giác. Ta cái thanh này đã dùng đã hơn một năm, đã sớm thói quen nó. Nam sinh có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa, hiện tại còn muốn mua được loại này chất lượng đàn guitar. Thật không dễ dàng. Hàn ca cùng ở bên cạnh nghe vài câu. Đại khái liền minh bạch bọn họ đang nói chuyện cái gì. Bất quá hắn cũng không có vội vã tiến lên đáp lời, mà là trước cha nhìn một chút đối phương tình huống căn bản. Đàn guitar trình độ 88, 6 phân, nhan trị 81, 5 phân, thân cao 1,79m, thể trọng 67kg, soạn năng lực 83, 7 phân, ngón giọng 75, 2 phân, trừ ngón giọng bên ngoài. Cái khác các hạng tổng thể cho điểm đều vượt qua 80. Xem ra 80 phân trở lên đây cũng là phần mềm nhận định. Ưu tú, giới tuyến, về phần ngón giọng chỉ có 75. 2 phân, đây là bởi vì Hàn ca đối với hắn ngón giọng yêu cầu là có nhất định ngón giọng. Cho nên không muốn cầu hắn ngón giọng cũng đạt tới ưu tú trình độ. Thế nhưng phần mềm cho điểm tương đối hà khắc. Dù là 75, 2 phân, cảm giác hắn hát cũng không kém. Xác định những cái này, Hàn ca nội tâm cũng có ngọn nguồn. Lúc này mới mỉm cười tiến lên phía trước. Mấy vị xuất ca mỹ nữ, quấy dày một chút. Hàn ca cười nói, đợi cho mọi người ánh mắt nghi ngờ đều đặt ở trên người hắn. Hàn ca mới tiếp tục cười nói, vị này xuất ca ngoại hình điều kiện rất tốt. Hơn nữa ta xem ngươi ôm đàn guitar trình độ chắc hẳn cũng là có thể. Không biết có hứng thú hay không hướng giới văn nghệ phát triển một chút. Đối với nam tính, Hàn ca ngược lại không có khẩn trương như vậy. Bởi vì nam tính đối với sao dò xét lòng cảnh giác không bằng nữ tính mạnh như vậy. Sự thật cũng xác thực như thế. Đại đa số lừa đảo sao dò xét ra tay đối tượng đều là cô nương trẻ tuổi. Ngươi là sao dò xét? Nam sinh sững sờ một chút. Phía sau hắn tóc ngắn nữ sinh hoài nghi địa nhìn qua nhãn Hàn ca. Không phải là lừa đảo à? Đương nhiên sẽ không. Hàn ca cười đưa ra chính mình danh thiếp. Ta là Hàn ca, là thiên ngữ giải trí công ty. Tuy danh thiếp cái đồ vật này cũng chẳng phải có thể tin. Giả sao dò xét cũng đều có. Nhưng luôn có thể cho đối phương một loại, ta là thực sao dò xét, tiềm thức ấn tượng. Người nếu như ngay cả cái danh thiếp đều cầm không ra, đối phương càng sẽ không tin tưởng ngươi. Ngươi gọi Hàn ca, tóc dài nữ hài bỗng nhiên kinh nghi một tiếng. Hàn ca nghe vậy, không khỏi dò xét nữ hài nhất nhãn. Nghe giọng nói của nàng tựa hồ nhận biết mình. Nữ hài ăn mặc lam sắc t-shirt cùng bạch sắc quần đùi. Da thịt tuyết trắng, khuôn mặt thanh lệ, cả người thuần khiết như một đóa tuyết liên hoa. Là một khí chất thuần thuần nữ sinh, nhất là nàng như nước trong veo ánh mắt rất có ý vị. Tướng mạo ngược lại là rất đẹp. Nếu như dựa theo phần mềm chấm điểm, đoán chừng cùng Dịch Thủy Giao không sai biệt lắm. Nàng cũng có thể có cái 80 đa phần. Về phần nữ hài bên cạnh cái kia tóc ngắn nữ hài, tướng mạo liền tương đối phổ thông. Vị tiểu thư này nhận thức ta? Hàn ca có chút khó hiểu. Hắn tìm khắp ký ức cũng không tìm được cùng cô bé này ăn khớp địa phương. Nữ hài gật gật đầu. Ta tại mẹ ta di động bản ghi nhớ trong đã từng gặp ngươi danh tự. Hàn ca nhất thời im lặng. Mụ mụ ngươi di động, đây là cái gì kịch bản? Ếch, tiểu thư, vậy ngươi có thể là lầm người. Ngươi có phải hay không ở lại trọng cảnh đường Đông Bát ngõ hẻm 7? Hiểu, Hàn ca kinh sợ. Vâng, đúng nga, vậy không sai. Thế nhưng là ngươi làm sao biết rõ ràng như vậy? Cũng là tại mụ mụ ngươi di động bản ghi nhớ trông thấy được. Thế nhưng là tiểu thư, ta và mẹ của ngươi mẹ tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi ngàn vạn không nên hiểu lầm. Mặt khác, hy vọng ngươi sau khi về nhà lập tức đem A-di di động bản ghi nhớ trong tên của ta xóa bỏ được. Không nào. không có chuyện loạn nhớ người khác danh tự làm gì vậy? Vạn nhất để cho thúc thúc lầm sẽ làm sao? Người khẩn trương như vậy làm cái gì? Nữ hài yên lặng nhìn qua Hàn ca. Mẹ ta là ngươi chủ nhà. Hàn ca sững sờ một chút. Chủ nhà cũng không phải ở trong di động chuyên môn nhớ kỹ thuê họ ngoài danh a. Vậy là không trao tiền thuê nhà thuê khách danh sách. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hơn nữa phía trên chỉ có một mình. Ngươi danh tự. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.